Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2317, tái tụ họp, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lam Lăng ngôn từ như đao, mỗi một chữ đều đâm vào Lý Bất Tranh trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Bất Tranh ánh mắt phức tạp, mặt mũi tràn đầy thống khổ, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Lam thúc thúc, ta không biết hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là ta tin tưởng ta phụ thân sẽ không phản bội huynh đệ của hắn. Coi như hắn phản bội, ta cũng tin tưởng phụ thân ta là có nỗi khổ tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng khẽ lắc đầu nói ra. Lý Bất Tranh, một đời trước ân oán ta không nguyện ý liên lụy đến trên người của các ngươi, đến, ngươi là một cái hảo hài tử, tại trên tu hành cũng có phi phàm thiên phú. Hảo hảo cầu đạo đi. Ta sẽ không quản phụ thân ngươi đến tột cùng có hay không nỗi khổ tâm, ngươi cũng đừng để ý tới ta đem Trảm Long kiếm pháp giao cho Lâm Bạch tu luyện sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng thản nhiên nói. Lý Bất Tranh có chút cúi đầu than nhẹ một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lam Lăng nói ra. Lam thúc thúc, khối này lệnh bài muốn đi Côn Khư lệnh bài, vốn nên giao cho năm nay Nam Viện đệ tử kiệt xuất nhất, để hắn đi Côn Khư tu luyện một năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là Lam Ngọc Tâm rời khỏi, Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch định ra đổ ước thánh tử chiến, sau đó, bọn hắn ai thắng ai cầm lệnh bài đến Côn Khư. Làm phiền Lam thúc thúc tại thánh tử chiến kết thúc về sau, đem lệnh bài giao cho bọn hắn ở giữa bên thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng khẽ gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Lý Bất Tranh nói ra, Lam thúc thúc hôm nay tiểu bối có nhiều quấy rầy, còn xin Lam thúc thúc thứ lỗi. Sau đó ta sẽ không đi quản Lâm Bạch tu luyện Trảm Long kiếm pháp sự tình, nhưng nếu là để ta biết, hắn bôi nhọ bộ kiếm pháp này, cũng hoặc là đem kiếm pháp truyền cho một chút phạm pháp hạng người, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu chất cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Tranh đứng dậy, rời đi Lam thị nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng cũng không có đi giữ lại. Lam Ngọc Tâm đem Lý Bất Tranh đưa ra Lam thị nhất tộc sau đó, lại lần nữa trở lại Lam Lăng trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng than nhẹ một tiếng. Lý Bất Tranh là một cái hiểu chuyện hảo hài tử, đáng tiếc cha hắn là Lý Chính Nhất. Ngọc Tâm, Lâm Bạch làm sao sẽ xuất hiện ở trên Đăng Thiên Đảo? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này Lam Lăng lấy lại tinh thần, nhìn xem Lam Ngọc Tâm hỏi. Lam Ngọc Tâm thần sắc lạnh lùng nói ra. Đây cũng là ta kinh ngạc địa phương, theo đạo lý tôi nói, Lâm Bạch tại Tư Quá Nhai ăn năn, Tư Quá Nhai là một cái toàn phong bế địa phương, hắn không có khả năng biết được ngoại giới tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là hắn nhưng từ Tư Quá Nhai chạy ra, còn tới đến Đăng Thiên Đảo. Vừa rồi ta phái đi Tư Quá Nhai võ giả truyền về tin tức nói, mấy ngày nay không có người thấy Lâm Bạch, bọn hắn cũng không biết Lâm Bạch tại sao lại biết được Côn Khư tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm cổ quái nói ra, cha chuyện này, Lam Ngọc Tâm hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng sắc mặt trầm xuống, nói ra, gocchuyenaudio.com, để cho người phái đi Tư Quá Nhai võ giả trở về đi, không cần tra xét nữa, ta đã biết là ai nói cho chuyện này. Lam Ngọc Tâm hỏi, cha ý của ngươi là nói, Mạc Vấn Thần đi gặp qua Lâm Bạch rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ hắn còn ai vào đây, Lam Lăng khẽ cười nói. Cái kia Mạc Vấn Thần có thể hay không phát hiện Lâm Bạch chính là Lâm Đạc thúc thúc nhi tử? Lam Ngọc Tâm khẩn trương hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng cười nói, hẳn không có phát hiện, bằng không mà nói, hắn sẽ trực tiếp mang đi Lâm Bạch mà không phải thả Lâm Bạch Đăng Thiên Đảo tham gia luận đạo. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, cảm thấy Lam Lăng nói có đạo lý, liền nói ra. Cha, Lâm Bạch nói muốn gặp ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy ngươi còn là gặp một chút Lâm Bạch tốt, bây giờ Mạc Vấn Thần đã đi tới Đông Châu học cung, nếu là bây giờ ngươi gặp một chút hắn, cho hắn biết Mạc Vấn Thần cùng Côn Khư Lý Chính Nhất sự tình, nói không chừng sẽ để hắn có chỗ chuẩn bị. Lam Ngọc Tâm nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp hắn, Lam Lăng cười khổ một tiếng, Ngọc Tâm, ta gặp hắn nói cái gì? Chẳng lẽ để cho ta nói cho hắn biết cẩn thận Mạc Vấn Thần, Lâm Đạc đại ca có thể chìm đắm vào tình trạng như thế, đều là Mạc Vấn Thần một tay ban tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ để cho ta nói cho hắn biết Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên phụ thân Lý Chính Nhất chính là năm đó phản đồ một trong. Người tin hay không, một khi ta nói cho hắn biết sau đó, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết Mạc Vấn Thần, giết chết Lý Bất Tranh, giết chết Lý Bất Tiên, giết chết Côn Khư hết thảy mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, ngươi cùng Lâm Bạch ở chung đã lâu như vậy, ngươi còn không biết tính cách của người này sao? Thiên Hoàng bí cảnh bên trong, Lâm Bạch bị hãm hại phản bội nhân tộc, hắn dưới cơn nóng giận liên diệt yêu tộc 18 tòa thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Viện chi chiến bên trong, Cổ Gia liền vẻn vẹn nhằm vào bằng hữu của hắn một cái, hắn một người một kiếm một cây cờ, giết vào Đông Viện, liên chạm 8 vị chuẩn thánh tử, đánh cho Cổ Gia ngàn vạn thiên kiêu không ngẩng đầu được lên, Cổ Gia không nhập thế thiên kiêu, một chết một phế một thương nặng. Người có thể đi ngẫm lại một cái, nếu như ta nói cho hắn biết Mạc Vấn Thần cùng Lý Bất Tranh phụ thân đều là năm đó phản bội Lâm Đạc đại ca người, hắn sẽ như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Lăng cười nhẹ hỏi, hắn bị điên, nếu là hắn sau khi biết được coi như hắn giết không được Mạc Vấn Thần, nhưng là người của Côn Khư, đừng mơ có ai sống lấy đi ra thần ma hải. Lam Ngọc Tâm hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Lam Lăng khẽ cười nói. Huống hồ, bây giờ nói cho hắn biết đối với hắn không có chỗ tốt. Hiện tại Mạc Vấn Thần tại Đông Châu ta mỗi cùng Lâm Bạch gặp một lần, Mạc Vấn Thần liền sẽ đối Lâm Bạch nhiều một phần lòng nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thấy hắn, ngược lại là đang bảo vệ hắn. Dù sao ta bây giờ bên người, bây giờ Đông Châu học cung, bây giờ Lam Thị nhất tộc bên trong cũng không ít đến từ Trung ương Thánh Quốc nhãn tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đều đang nhìn ta mỗi một ngày làm sự tình, mỗi một ngày thấy qua người. Góc chuyện audio.com, Lam Lăng lãnh khóc cười một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm nói ra, thế nhưng là cha, Mạc Vấn Thần tại Đông Châu học cung, cũng là một cái tai họa a, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác hẳn là giải quyết một cái Mạc Vấn Thần, chỉ không thể để cho hắn lưu lại Đông Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Lăng đưa tay vung lên, dưỡng tâm trên hồ mặt hồ bắt đầu chấn động. Từng cái bóng người bắt đầu nổi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm nhìn lên, liền nói ra, nữ nhi kia cáo lui trước. Không, Ngọc Tâm, ngươi lưu lại. Lam Lăng cười nói, có một số việc cũng nên để cho ngươi nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm nghe chút nhìn xem trên mặt hồ bóng người ước chừng có 11-12 vị dáng vẻ. Đã lâu không gặp Lam Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ôi nha, Lam Lăng đại soái ca làm sao chủ động liên hệ chúng ta tới a? Đoán chừng gia hỏa này là muốn uống rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ hừ tới đi, Lam Lăng tới tìm chúng ta uống rượu nha. Hồ này trên mặt huyễn hóa mà ra bóng người cười nói với Lam Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem mười mấy người này bóng, rung động trong lòng nói. Những người này chính là hơn 20 năm trước danh chấn Đông Châu, huyên náo Trung ương Thánh Quốc đều không được an bình Đào Sơn Thập Bát Tiên sao? Lam Lăng mỉm cười, uống rượu còn cần đi tìm các ngươi sao? Ta Đông Châu học cung chiếm cứ Đông Châu vạn vực muốn uống rượu gì không có. Không cần đi các ngươi chỗ nào uống một chút nước đáy bò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà à, Lam Lăng, nhiều năm không thấy, khẩu khí của ngươi là càng ngày càng xấu. Một tiếng nói già nua cười nói, nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ nghe ra thanh âm này, hắn chính là Tử Kim Thành chủ Tuân Chi Tàng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.